so với Giả Qua. Thực lực của quốc gia Trung Nguyên nhất định còn hùng mạnh hơn. Thương thuyền của bọn họ khổng lồ như thế, thương nhân của bọn họ dũng mãnh như thế. Bởi vậy có thể thấy được, quân đội của bọn họ cũng phi thường hùng mạnh. Nếu chúng ta giao thương nhân của bọn họ cho Giả Qua, nước Trung Nguyên biết được, nhất định sẽ từ bằng hữu biến thành kẻ thù. Chúng ta sẽ gặp phải hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu chúng ta bảo vệ thương nhân của bọn họ nhất định sẽ trở thành bằng hữu với chúng ta. Đội tàu của Đỗ cô nương sớm muộn cũng sẽ quay về. Nếu bọn họ nhìn thấy Giả Qua đã xâm chiếm thổ địa của chúng ta, có lẽ sẽ giúp đỡ chúng ta đối phó với Giả Qua. Chỉ cần nước Trung Nguyên có thể giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể đuổi Giả Qua ra khỏi Nam Dương. Đội tàu của Đỗ Băng Nguyệt đều tự xưng là người Trung Nguyên, cho nên mọi người ở Nam Dương chỉ thấy bọn họ là người đến từ nước Trung Nguyên. Đằng Nguyên Vương từ chối, nhưng phải chờ đến khi nào? Cho dù bọn họ có thật sự đến, nhưng nhìn thấy quân đội của Giả Qua khổng lồ như thế có thể sợ hãi mà bỏ đi không? Đằng Nguyên Vương hậu lập tức đáp lại, Vương muội tuyệt không sợ hãi. Lúc trước này độc thân xông vào xào huyệt, chém đầu hai gã trùng thổ phỉ, hôm nay sao có thể e ngại quân đội Giả Qua? Sắc mặt nàng đầy tự tin, nói không chừng đội tàu của Vương muội đã đến đây rồi. Nếu nhìn thấy chúng ta rơi vào khốn cảnh nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Đằng Nguyên Vương trầm ngâm một hồi mới hỏi, Vương hậu, nếu từ chối điều kiện của bọn chúng, tiếp theo nên làm thế nào? Chúng ta phải ra bờ biển. Đằng Nguyên Vương hậu nghiêm mặt nói, nhưng không phải đi thần phục, mà là đi cổ vũ sĩ khí. Đại vương đích thân tới tiền tuyến, binh lính chúng ta nhất định sẽ tăng cao sĩ khí. Cho dù trên biển không địch lại Giả Qua, nhưng bọn chúng lên bờ, chúng ta phải khiến cho bọn chúng mỗi bước tiến thêm sẽ phải trả giá thê thảm và nghiêm trọng. Đăng Nguyên Vương mặt xám như cho vội vàng phản đối, Vương hậu, bổn vương thân thể không khỏe, không thể tới. Ánh mắt Đằng Nguyên Vương hậu thoáng qua một tia thất vọng nhưng vẫn nói, đại vương thân thể không khỏe không thể ra đó. Vậy ta sẽ thay đại vương đi khích lệ tướng sĩ. Nàng không nói thêm gì nữa, bước chân nhẹ nhàng đi thẳng ra ngoài. Các đại thần ngơ ngác nhìn nhau, nhưng nhìn thấy vương hậu dũng cảm như thế, lập tức liền có không ít đại thần chạy theo vương hậu ra vương đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, đại chiến nổ ra. Mặc dù ngay khi nhận được tin quân Oa tấn công Cúc Tang quốc đã chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng bọn họ thật không ngờ tốc độ tấn công của quân Oa lại nhanh như thế. Cũng thật không ngờ mấy nước của Nam Dương bị công chiếm lại không chịu nổi một kích như vậy. Công sự phòng ngự của bọn họ mới chỉ xây được một nửa. Đội tàu của quân Oa đã tới gần, kéo dài tới bên kia. Công sự phòng ngự xây dựng cực kỳ lộn xộn. Nơi nơi đều là cọc gỗ, hơn nữa rất nhiều nơi còn để lộ ra chỗ hổng thật lớn. Có lẽ có thể ngăn cản quân Oa được nhất thời, nhưng căn bản không thể thực sự ngăn cản quân Oa. So ra thì thế, nhưng trên mặt cát nếu dùng thật nhiều người đào hố sâu có lẽ sẽ có tác dụng hơn nhiều so với hàng rào gỗ. Chiến thuyền Cúc Tang quốc, ngoại trừ 3 chiến thuyền còn có chút uy thế, hơn 10 thuyền đánh cá điều động kháng quân Oa, so ra có vẻ thực sự yếu đuối. Chiến thuyền của người Oa đương nhiên không thể khổng lồ như đội tàu của Hàn Mạc, nhưng so với tàu thuyền của Cúc Tang quốc thì có khí thế hơn nhiều. Nam Dương ít võ, sức mạnh quân sự yếu kém. Các quốc gia nhờ biển rộng mà sống, cho nên tất cả đều có rất nhiều thuyền nhỏ bắt cá. Có rất ít quốc gia có chiến thuyền thực sự. Giống như Cúc Tang quốc quanh năm chỉ có 3 chiến thuyền đã xem như khá mạnh rồi. Dù sao đều là tiểu quốc tiểu dân, thật muốn tạo ra một con thuyền đủ tư cách gọi là chiến thuyền cần hai phí không ít tiền tài. Hơn nữa hàng năm còn phải tốn quân phí tu sửa chiến thuyền và duy trì hải quân đều là những khoản tiền xa xỉ. Cho nên đối với các nước Nam Dương đã yên ổn rất nhiều năm, khoản chi đó thực quá lớn. Dù sao từ nhiều năm nay, các nước Nam Dương tuy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng thực sự phải dùng vũ lực quyết đấu quả thực rất ít. Đại bộ phận đều là ngồi trên bàn đàm phán mà giải quyết. Bên bờ biển đã bố trí tân binh mới được chiêu mộ. Đám tân binh đó trốn sau mấy hàng rào gỗ mới làm xong. Nhìn ra đội tàu đông kịt mặt biển, một đám đều hiện ra vẻ sợ hãi ảm đạm. Nhưng tới hoàng hôn, bọn họ lại nhìn thấy một đoàn quan viên vây quanh một cái kiệu đi tới bờ biển. Đằng sau kiệu còn có hơn 10 con voi to đi theo. Trên voi có tượng binh võ trang hạng nặng ngồi. Trong tiếng voi gầm gừ, gần vạn tướng sĩ Nam Dương đều trợn mắt há mồm. Kiệu trúc Nam Dương không giống như kiệu của Trung Nguyên. Giữa hai thanh trúc dài có một tấm ghế dựa. Trên có khung có vải trùm. Ở các nước Nam Dương, một trong những điều thể hiện thân phận là ngồi trên kiệu trúc loại gì. Có tư cách ngồi kiệu trúc thế này không phú thì quý. Nhưng người phú quý cũng phải phân cấp độ, phẩm chất, mà kiệu phu nhiều hay ít. Gậy trúc ngắn hay dài cùng với ghế dựa lớn hay nhỏ đều có thể phân chia phẩm cấp. Phú thương bình thường chỉ có thể có hai gã kiệu phu một trước một sau nâng kiệu. Gậy trúc ngắn, ghế dựa cũng nhỏ, mà quan viên bốn bề cũng chỉ có 6 người. Lúc này xuất hiện tới 8 gã kiệu phu, trước sau tứ phía, chỉ có thể là quốc quân và vương hậu có tư cách này. Hơn nữa so với kiệu Trung Nguyên hộp kín, kiệu Nam Dương bỏ trống, người ngồi trên ghế người đi qua đều có thể nhìn thấy. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy, trên ghế dựa là một mỹ phụ quý giá đẹp đẽ, phong tư yểu điệu, lại vương giả uy nghiêm, mà sau lưng cũ kiệu có hơn 10 cự tượng binh. Mọi người đều rõ ràng đó là đội hộ vệ hoàng cung. Trên dưới Cúc Tang quốc có khoảng 400-500 ngàn người, cho nên sức phòng ngự cực kém. Ngoại trừ một ít nha môn duy trì trị an xã hội, quân đội mạnh nhất chính là đội hộ vệ hoàng cung. Đội hộ vệ hoàng cung chỉ có biên chế khoảng 1000 người mà thôi, mà trong đó tinh nhuệ nhất chính là đội cự tượng hộ vệ. Sản phẩm trong nước của Cúc Tang quốc có cự tượng, nhưng số lượng cũng rất ít. Cả nước cộng lại cũng chỉ có 100 con mà thôi. Phần lớn trong đó là để làm việc. Những con voi giỏi nhất được tuyển vào hoàng cung. Hàng năm duy trì đội hộ vệ 20 con voi để bảo vệ quốc quân và vương hậu. Trên lưng voi có ghế chiến chuyên môn, có thể đồng thời ngồi 6 gã tượng binh. Ngoại trừ một gã chỉ huy voi, 5 người khác một thân khôi giáp bằng trúc, lưng đeo cung tiễn, đều là xạ thủ đã được chọn lựa ra cẩn thận trước quân địch khổng lồ trên biển. Không ngờ vương hậu mang theo hơn nửa cự tượng binh tinh nhuệ ra bờ biển cũng khiến binh sĩ Cúc Tang quốc chấn động. Hơn nữa bọn họ còn thấy ngay cả hai bên cũ kiệu cũng rất đông đại thần, đều mang binh khí đi theo vương hậu ra bờ biển. Chỉ cảnh tượng này đã khiến cho sĩ khí tướng sĩ Cúc Tang quốc vốn đang thấp nhược lập tức phấn chấn lên. Không nghi ngờ gì nữa, đây là vương hậu muốn cùng tiến lùi với các tướng sĩ. Ở Cúc Tang quốc đằng nguyên vương hậu vốn có uy vọng cực cao. Không ít tướng sĩ đều lệ nóng lưng tròng, đợi kiệu phu dừng bước. Đằng nguyên vương hậu chậm rãi đứng ra khỏi ghế. Lúc này nàng giống như một nữ thần, nâng cánh tay chỉ ra đằng sau, cao giọng: con dân của ta đều ở sau lưng các ngươi, kể cả vợ con của các ngươi. Các ngươi thân là nam nhân, việc phải làm là không tiếc hết thảy giá phải trả, đảm bảo bọn họ không bị kẻ thù dẫm đạp. Dùng đao của các ngươi mà chém kẻ thù, dùng máu tươi của các ngươi làm mờ mắt kẻ thù, khiến cho mỗi bước của bọn chúng đều phải máu nhuộm biển rộng. Các tướng sĩ tất cả đều quỳ rạp xuống, cao giọng la lên: vương hậu! Đằng nguyên vương hậu nhìn ra biển rộng, không hề sợ hãi nhìn đội tàu đông nghịt phương xa, lập tức cặp mắt xinh đẹp hướng ra bờ biển lam sẫm, hai tay bắt thành hình chữ thập, khép đôi mắt, thì thào cầu nguyện. Đúng lúc này, một gã lính liên lạc chạy vội đến, trong cái nhìn chăm chú của mọi người, chạy đến bên kiệu quỳ xuống, kích động nói: ti, con vương hậu, sứ giả A Tư Vương tới rồi. Đằng nguyên vương hậu mở tròn đôi mắt, ánh mắt thoáng qua một tia sáng kỳ lạ, ra lệnh cho kiệu phu hạ kiệu xuống. Sớm có một gã đại thần tiến tới nâng kiệu của vương hậu lên bước lên đất cát. Đúng lúc này, từ phía sau có vài người chạy hổn hển đến, xem xiêm y hơi khác với của người Cúc Tang quốc. Dẫn đầu là một người thấp béo, đi tới trước mặt đằng nguyên vương hậu, tay phải hoành trước ngực thi lễ, cung kính nói: sứ giả Đồ Lục quốc Lạp Nhĩ Cách Tư phụ nhận mệnh A Tư Vương tới bái kiến đằng nguyên vương hậu. Đằng nguyên vương hậu nghiêm nghị nói: Lạp Nhĩ Cách Tư, A Tư Vương hiện đang ở đâu? Đội tàu các ngươi có tới cứu viện hay không? Lạp Nhĩ Cách Tư nghiêm túc đáp: vương hậu tôn kính, sau khi nhận được tin tức, A Tư Vương lập tức phái người tới ba nước phụ cận, quốc quân Hỏa La quốc, Mãn Ô quốc cùng Cu Mỗ Đột Nạp quốc đều nguyện ý xuất binh trợ giúp. A Tư Vương từ mấy ngày trước đã đi theo đường vòng phía nam, dẫn theo liên quân bốn nước chuẩn bị tới sau lưng Giả Qua, cùng quý quốc Tiền Hậu giáp kích, đánh Giả Qua một đòn trở tay không kịp. Đằng Nguyên Vương Hậu biết, trong số các quốc quân, A Tư Vương cao tuổi nhất, uy vọng cực cao. Các quốc gia xảy ra tranh cãi, vì A Tư Vương này nhất định sẽ ra mặt điều đình, hóa giải tranh chấp. Hơn nữa vì A Tư Vương này khi còn trẻ là một nam nhân dũng cảm, vương vị của ông giật được không phải dễ. Sau khi đăng cơ, A Tư Vương đối đãi với dân chúng vô cùng nhân hậu. Hiện giờ nghe A Tư Vương đã dẫn binh tới cứu, trong lòng thực vui mừng. Hỏi lại, A Tư Vương dẫn theo bao nhiêu người? Lạp Nhĩ Cách Tư lập tức hơi xấu hổ, nhưng vẫn thành thật nói, hồi bẩm vương hậu tôn kính. Quốc quân của chúng tôi A Tư Vương chẳng những đem theo hai thuyền đánh đâu thắng đó của nước chúng thần, điều động chiến thuyền không gì cản nổi ra. Hơn nữa còn điều động rất nhiều thuyền dân. Hơn nữa các quốc gia khác cũng có hơn 30 con thuyền lớn nhỏ. Chiến sĩ gần 2.000 người. Đằng Nguyên Vương Hậu hơi nhíu mày. 30 thuyền cũng không đến 2.000 người. Có thể thấy được thuyền đều nhỏ. Nhưng nàng cũng biết đây là tất cả khí lực của A Tư Vương. Chỉ có thể xoa cằm nói, lần này các nước Nam Dương chúng ta hợp lực, nhất định có thể đổi Giả Qua ra khỏi Nam Dương. Đội tàu của Hàn Mạc cũng cách Cúc Tang quốc không xa. Nhận được tin Giả Qua xâm lược Nam Dương, Hàn Mạc đã lệnh cho toàn quân lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Lúc này cách thổ địa Cúc Tang quốc khoảng hơn 20 hải lý. Thậm chí hắn leo từ tàu Ưng Đông Hải qua tàu Tiên Nhân, để đội tàu dừng lại, chỉ cho một chiếc thương thuyền rời tàu Tiên Nhân đi lên trước tìm hiểu. Ở trên đài vọng thai của tàu Tiên Nhân, Hàn Mạc dùng kính viễn vọng nhìn kỹ phương xa, mơ hồ có thể thấy hạm đội quân Hoa Đông nghìn nghịt một vùng, số lượng thực không ít. Mà hắn cũng xác định được quân Hoa lúc này tuyệt đối không thể phát hiện ra đội tàu của mình. Lúc này người Hoa tập trung hết tinh thần để chinh phạt Cúc Tang quốc, căn bản không ý thức được có một thương đội Trung Nguyên khủng bố đang lẳng lặng đi tới. Hàn Mạc có thể nhìn thấy số lượng tàu quân Hoa cực đông, hơn nữa chiến thuyền cũng không nhỏ, trong đó ít nhất có 5 thuyền chỉ có thể so được với chiến hạm của Trấn Phủ quân, thậm chí so với thương thuyền của mình còn lớn hơn một chút. Mà kỳ hạm của quân Hoa cũng là đại chiến hạm duy nhất của quân Hoa, nhưng so với chiến thuyền của mình cũng không lớn kịp. Ngoài lần đó ra, quân Hoa còn có hơn 20 chiến thuyền nhỏ. Trên chiến thuyền toàn bóng người, cũng có thể thấy được binh lực của đối phương thực mạnh. Trong lòng Hàn Mạc vô cùng rõ ràng, tất cả chỗ này đều là tất cả vốn liếng của cả quân Hoa. Trên đường, Hàn Mạc cũng theo lời thương nhân Nam Dương cũng đã hiểu. Đất đai phía đông của người Hoa cằn cỗi hơn Tây Bộ Cửu Châu, gần như không có bất kỳ lực lượng thủy quân nào, mà trong đó còn lại là nơi chư hầu hỗn chiến kịch liệt. Chư hầu đều phát triển sức mạnh lục quân, không có tinh lực kiến thiết thủy quân, cho nên sức mạnh thủy quân vô cùng yếu đuối. Mà bốn nước Cửu Châu lại đúng là nơi thủy quân nước Hoa hùng cư. Chẳng những đại danh thủy quân chiếm cứ khắp biển, có rất nhiều hải tặc, những thứ kia thật sự không bằng được bách tính Uy Chi Hoàn. Kéo một chiếc thuyền liền hình thành một lực lượng hải tặc. Nói cách khác, hơn 80% lực lượng trên biển của Uy Chi Hoàn đã chiếm cứ vùng Cửu Châu bốn nước. Đảo Tân Nguyệt Cửu Liên Hợp Tây Bộ đại danh khuyên phục hải tặc, tập trung thành thủy quân lớn mạnh Nam Hạ. Hải quân khổng lồ này gần như là tất cả của cải trên biển của Giả Qua. Tuy rằng so sánh với lực lượng thủy quân khổng lồ của Trấn Phủ quân Yến Quốc, đội hải quân này của Giả Qua không cần nhắc tới. Thậm chí quyết đấu với quy mô quân sự hơn 10 vạn của Trung Nguyên, binh lực của Nam Dương cũng chỉ bình thường. Nhưng Hàn Mạc biết đối với tiểu quốc đó đây chính là sức mạnh khổng lồ. Quân Hoa tuy chỉ có 3.000 người, nhưng 3.000 người này đều là từ trong chiến hỏa của Giả Qua mà đi ra. Mỗi người đều dũng mãnh vô cùng. Với kinh nghiệm và thực lực chiến đấu của Nam Dương cũng không phải địch thủ của người Hoa. Hàn Mạc hạ kính viễn vọng xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã có chút hôn ám, lại duỗi ra một bàn tay thăm dò không khí. Như thoáng chút suy nghĩ, Đỗ Băng Nguyệt bên cạnh nhẹ giọng hỏi, tiểu ngũ ca ca, khi nào chúng ta tấn công, có phải muốn ban đêm đánh Giả Qua một đòn trở tay không kịp? Hàn Mạc lắc đầu nghiêm mặt nói,